Chương 160, cùng vị quý, mùng 10 tháng 6. Ăn xong cơm tối, tắm rửa đổi xiêm y, Lý Đào Hoa mới vừa tiến Nguyệt Tử phòng nhìn mới cháu. Đã là giờ lên đèn. Nguyệt Tử phòng trên kháng chắc tay một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn bấc đèn cao gầy, vang lóng ánh ngọn lửa chừng tấc dài. Lý Đào Hoa vào phòng nhìn thấy, nhịn không được nhíu mày, đèn điểm như thế sáng, được hại mắt. Nhưng ánh mắt xem đến phòng ốc chỗ sâu nhất cái giá giường, Lý Đào Hoa lại nuốt xuống phê bình lời nói nàng tẩu tử Vương Thị ôm ấp hải tử đang dựa vào trên giường, vẫn chưa ngủ ở trên giường. Lý Đào Hoa là không nghĩ đến anh của nàng có thể ở Nguyệt Tử trong phòng mang lên cái giá giường. Trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy cực kỳ hâm mộ tứ treo một chương cái giá giường, nhà nàng liền một chương đều còn chưa có, thiên anh của nàng lại liền bỏ được cho nàng tẩu tử ở cứ ngủ. Nàng tẩu tử Vương Thị mệnh ngược lại là tốt, có thể gả cho nàng ca theo hưởng phúc. Đối với Lý Mãn Độn chỉ mời muội tử Lý Đào Hoa, mà không thỉnh chính mình nhà mẹ đẻ người Vương Thị trên mặt tuy không lộ ra, nhưng trong lòng lại bao nhiêu có chút thất vọng. Nhìn đến Lý Đào Hoa vào phòng, đang chụp hài tử ngủ Vương Thị nhanh chóng khoát tay, ý bảo không được nói. Dư Tằng Thị mang theo chứa dơ bẩn tã thùng gỗ đi tới thấp giọng nói cho nói, cô thái thái, thiếu gia vừa nếm quan lãi, thái thái đang tại dấu ngủ cảm giác không có việc gì. Lý Đào Hoa cũng nhẹ giọng trả lời, ta liền qua đi nhìn xem. Dư Tằng Thị ra khỏi phòng tẩy ta đi, Lý Đào Hoa thì đi đến bên giường đến gần Vương Thị trong ngực nhìn cháu. Ra từ trong bụng mẹ bé sơ sinh, như Dư Tằng Thị lời nói thật là thấy phong trưởng bất quá 2 ngày công phu, trẻ con đầu liền bầu dục không ít, không còn là lúc trước tiêm hoạch bộ dáng. Hai tử tuy nói hiện nhắm mắt lại, nhưng bởi thích ngủ mở ra ngáp trong cái miệng nhỏ lộ ra trắng mịn lợi liền cũng đủ Lý Đào Hoa mềm lòng manh thành nhất vũng nước trong. Tẩu tử, Lý Đào Hoa nhỏ giọng khen, ta ca con trai của này thật đúng là sinh thật tốt xem chiêu người đau. Nghe vậy Vương Thị tán đồng nhẹ gật đầu. Ánh mắt một khắc cũng luyến tiếc rời đi nhi tử lộ tại tã lót ngoài trên khuôn mặt nhỏ nhắn con trai của nàng. Nàng mong thập tam năm mới trông nhi tử tự nhiên là thế gian tối dễ nhìn hài tử đi qua 2 ngày. Phàm là tỉnh, Vương Thị liền ôm nhi tử nhìn, thật là càng xem càng yêu càng xem, chăm xem không chán nhìn đến Lý Đào Hoa từ Nguyệt Tử. Phong đi ra, Lý Mãn Độn có chút kinh ngạc, ân mới đi vào như thế trong chốc lát, liền xem tốt ca, Lý Đào Hoa cười nói. Ta vừa nhìn đến ngươi nhi tử ngủ, nghĩ tẩu tử cũng muốn ngủ, ta liền đi ra phải không ngươi thấy được con trai của ta thế nào? Lý Mãn Độn khẩn cấp hỏi. Đẹp mắt thật là đẹp mắt, đầu kia phát thật là lại đen lại sáng, vừa thấy cũng biết là trong thai khỏe mạnh hồng tào tắm rửa đi ra, nghe được nàng cô liền nàng đệ tóc lăn qua lộn lại chân khen có một khắc trùng, chưa phát giác trong lòng hiện chua lúc trước nàng đại cô mỗi lần tới đều muốn ôm nàng nâng cao cao. Nhưng hôm nay đều tới đây sao lâu ngoại trừ vừa gặp mặt khi miệng một tiếng chào hỏi, đúng là còn không có cùng nàng đứng đắn nói chuyện qua. Kém như vậy đừng đãi ngộ thật đúng là gọi Hồng Tảo khổ sở. Hồng Tảo không muốn nghe cha nàng cùng nàng cô vẫn luôn nghị luận nàng ngủ đệ đệ, liền đi đi qua hỏi, cha, ngày mai tạ đại gia đến, chúng ta muốn lưu buổi trưa cơm sao? Lý Mãn Độn kinh Hồng Tảo nhắc nhở. Lý Mãn Độn phương đem ngày mai tắm 3 ngày thỉnh tộc nhân ăn cơm cùng tạ đại gia sắp sửa tới thăm hỏi 2 chuyện cho liên lạc với một chỗ, sau đó liền phạm vào sầu rõ ràng ra Lý Chính bày thực rượu, kết quả mới tới khách nhân lại cố ý bất lưu cơm, này thanh danh truyền đi không phải tốt lắm, như NG muốn là lưu cơm đi, rượu này trên bàn ghế lại muốn như thế nào an bài mới tính thích hợp trước nhà hắn tam phòng người không câu nệ ngày Tết vẫn là làm việc. Bày rượu thủ tịch đều là hắn nhị bá cùng hắn cha ngồi chủ vị, sau đó thêm tộc trưởng Lý Phong Thu, Lý Mãn Lũng, Lý Mãn Đản, hắn, Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên, huynh đệ 6 người vừa lúc góp thành một trương bàn bát tiên. Nhưng bây giờ đến một cái tạ đại gia, Lý Mãn Độn liền làm khó một cái củ cải một cái hố, hắn nếu muốn đem tạ đại gia an bài tại thủ tịch, liền được xê ra một cái huynh đệ qua lại thứ tịch. 6 huynh đệ chung. Cái này không cùng chi huynh đệ là tuyệt đối không thể dịch quá thương thế mặt, vì thế vậy có thể dịch cũng chỉ có thể Mãn Thương hoặc là Mãn Viên, trong đó Mãn Thương lớn tuổi, cho nên cuối cùng dịch liền chỉ Mãn Viên. Nhưng Mãn Viên, Lý Mãn Độn đau đầu nghĩ, xưa nay thích làm lớn thích công to. Như vậy hắn biết có cùng tạ đại gia ngồi cùng bàn ăn cơm cơ hội, nhất định sẽ tưởng muốn chen lên bàn. Nếu là có thể, Lý Mãn Độn ngược lại là tình nguyện nhượng ra vị trí của mình đến cho Mãn Viên. Nhưng làm sao tạ đại gia là vì hắn đến, hắn nếu không một bàn cùng, không được gọi tạ đại gia nghĩ nhiều. Đương nhiên còn có một loại có thể, đó chính là hắn cha, thậm chí có thể liên quan Mãn Thương, thậm chí Quý Vũ bọn họ cũng không tới, kể từ đó tiệc rượu vị trí tuy là tốt xếp hàng, nhưng mang đến lại là mặt khác một loại xấu hổ. Nhớ đến hôm qua lão Trạch phát sinh sự tình, Lý Mãn Độn hợp chớp mắt, âm thầm nhắc nhở chính mình nói, hắn không sai, có sai chính là hắn cha, không từ ngày mai phụ thân hắn nếu thật sự là không đến, vậy hắn sau này cũng có thể không cần đi. Cái này có cái gì khó xử, mắt thấy Lý Mãn Độn lâu dài không ý kiến, Lý Đào Hoa khoái nhân khoái ngữ nói, từ xưa đều là trưởng ấu có thứ tự. Trong nhà này đến khách quý, sau đó đem một bàn trên bàn trẻ tuổi nhất cái kia, chính là Lý Mãn Viên cho di chuyển đến đường bàn, nhưng là bình thường hiện không phải phân ra sao. Lý Mãn Độn giải thích, ta cùng Mãn Viên tuy nói vẫn là huynh đệ, nhưng hắn ý quy củ đến đi lễ, liền là khách nhân. Cho nên ta nếu là vì tạ đại gia cái này khách nhân mà nhường Mãn Viên thoái vị, cái này lạc người trong mắt nhưng là ta định nọt, liền thân huynh đệ cũng không để ý. Nghe vậy Lý Đào Hoa cũng không từ thế nhân nặng nhất tay chân thân tộc. Lý Mãn Độn quả thật không có vì người ngoài hạ nhà mình huynh đệ mặt mũi đạo lý. Chuyện này, Lý Mãn Độn cuối cùng tổng kết nói, ta còn phải cẩn thận nghĩ lại, mắt thấy cha nàng cùng nàng cô quả nhiên vì tạ đại gia ngày mai muốn tới chuyện phân thần mà không hề nghị luận đệ đệ. Hồng Tảo một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, Hồng Tảo cảm giác mình hành vi tượng cực kỳ kiếp trước cầu huyết ngôn tình kịch, Lý Chính đang tìm đường chết ác độc nữ phụ. Cho dù gian kế nhất thời đạt được cũng trốn tránh không được tương lai bị nhân vật chính nghiền thành cha cha số mệnh. Mùng 10 tháng 6 là Hồng Tảo đệ đệ tắm 3 ngày ngày chính. Sớm, Hồng Tảo cùng cha nàng Lý Mãn Độn cùng nàng cô Đào Hoa chính một bàn ăn điểm tâm đâu, liền xem Lục Hổ chạy chậm tiến vào nói cho nói, lao ra, lao thái ra, lao thái thái, nhị lao ra, nhị thái thái bọn họ đều đến, hiện tại liền đến Lý Mãn Độn có chút kinh hỉ bông đua đứng lên phụ thân hắn đến. Con trai của hắn tắm 3 ngày chuyện, liền trôi chạy. Lý Đào Hoa ngẩng đầu nhìn nhà chính trước dưới hành lang còn chưa chăn đệm ánh nắng mặt đất, giật mình nói, lúc này mới vừa là mão sơ nghe vậy. Hồng Tảo cũng là kinh ngạc, cha, ngươi hôm kia báo tin vui khi có phải hay không quên cùng ta ra nãi nói là ăn buổi trưa cơm, sau đó ta ra nãi tiện lợi thành cùng Hưng Văn giống nhau là ăn điểm tâm. Lý Mãn Độn nói, thật hôm qua trong đêm Lý Mãn Độn chân suy nghĩ nửa buổi, nếu phụ thân hắn hôm nay thật sự không đến. Hai tử tắm 3 ngày làm sao chuyện, sau đó liền phát nửa đêm độc các suy nghĩ vô số, ngươi bất nhân ta vô nghĩa, ngươi làm sơ nhất ta làm 15 độc các sự tình. Lý Mãn Độn không nghĩ đến phụ thân hắn hội sáng sớm đến, sau đó liền suy đoán phụ thân hắn có phải hay không muốn tránh đi khác nhị phòng người cùng hắn túi đầu. Như thế Lý Mãn Độn tâm liền có nháy mắt mềm hóa, tục ngữ nói chống chân đánh cửu cửu không đánh thêm nhất, phụ thân hắn nếu cùng hắn chịu thua, vậy hắn cũng không cần thiết được Lý không buông tha người. Cho hắn cha khó coi. Kia dù sao cũng là phụ thân hắn, cho nên Lý Mãn Độn cũng không tiếp Hồng Tảo lời nói, chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói, nếu ngươi ra ngoài đến, ta đây liền đi đón tiến vào Đào Hoa. Lý Mãn Độn nghiêm mặt nói, ngươi nhớ ta hôm qua cùng ngươi trên đường nói những lời này biết, biết Lý Đào Hoa không kiên nhẫn phất tay nói, hôm nay là con trai của ngươi ngày lành, hết thảy đều muốn di hòa vi quý cùng vi quý như thế. Lý Mãn Độn mới vừa phóng tâm mà đại môn bên ngoài đi, Lý Đào Hoa không tình nguyện theo ở. Phía sau, Hồng Tảo cười cười, đi tại cuối cùng. Nhìn đến Lý Mãn Độn nháy mắt, Lý Cao Điệu trên mặt lóe qua một tia mất tự nhiên, mà đợi thấy được theo sát mà đến Đào Hoa, Lý Cao Điệu liền càng cảm thấy lúng túng, hắn còn nhớ rõ ngày mồng 2 Tết Đào Hoa cùng hắn vô bàn đánh băng ghế độc các dạng. Nơi này nữ đều là nợ nha, Lý Cao Điệu bất đắc dĩ nghĩ, một cái hai cái trưởng thành, cánh cứng, rán, liền đều không đem hắn cái này cha để vào mắt. Vu Thị nhìn thấy Lý Đào Hoa, cũng là trong lòng vướng mắc, hôm nay có Lý Đào Hoa tại, cái này con riêng nhi tử tắm 3 ngày chuyện nàng là không xen tay vào được. Cha mẹ, các ngươi đã tới, vừa vào cửa đường Lý Mãn Độn liền dẫn đầu hô. Lý Đào Hoa tiếp tục không tình nguyện theo sát kêu lên, cha, nương Hồng Tảo theo kêu lên, ra ra nãi nãi, buổi sáng tốt lành. Nghe tiếng Lý Cao Địa, Vu Thị gật đầu ứng cũng liền bỏ qua. Cùng Lý Cao Địa, Vu Thị chào hỏi sau. Lý Mãn Độn lại chào hỏi Lý Mãn Thương một nhà, sau đó rồi mới đem người tiến cử thôn trang đi. Ngày hè hòn giả sơn vườn hoa xanh úng tươi tốt, cũng không có bao nhiêu nhan sắc. Cho nên Vu Thị trải qua bây giờ là hạ chết mắt rất nhìn vài lần, kết quả lại là cái gì mới mẻ đa dạng đều không xem đến. Nhưng đãi đi qua khách đường, đạp lên đường sau nối tiếp chủ viện cầu đá, Vu Thị xem đến dưới cầu trong sông điền điền lá sen, cao vút hoa sen, nhịn không được thẳng ánh mắt. Thì thào hỏi, Mãn Độn, ngươi cái này sông rậm dài nhưng là hoa sen. Lý Mãn Độn nghe vậy sửng sốt, chuyển là sẽ quay về nói, nương, ta lúc trước nghe trang người hầu nói qua cái này sông rậm dài là hoa sen, cũng không phải hoa sen hồng tạo, thật không phải hoa sen sao? Vu thị tỏ vẻ hoài nghi, nhưng này hoa diệp tử, nhan sắc, hình dạng đều cùng thành trong miếu thành hoàng thần Phật trước cung phụng trong bình hoa cha quên hoa giống nhau. Như lúc nghe Vu thị như thế vừa nói, Lý Mãn Độn cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ một chút, kết quả lại là cái gì cũng không nghĩ đến, là một cái nam nhân, vẫn là cái thô nam nhân. Lý Mãn Độn nơi nào sẽ quan tâm miếu thành hoàng trước bàn thờ Phật bàn thờ thượng hoa cỏ. Lý Mãn Độn ánh mắt chuyển hướng Hồng Tảo, Hồng Tảo nhanh chóng lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Cái này trong sông hoa sen, Hồng Tảo còn tính toán lưu lại kết đài sen ăn đâu, chính nàng đều luyến tiếc hái, lại nơi nào chịu tặng không cho Vu thị Quách thị, tuy nói lúc trước đi qua miếu thành hoàng, nhưng nàng cả đời này cũng liền đi qua như vậy một lần, hơn nữa niên đại lâu đời, cho nên Quách thị suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nhớ tới kia miếu thành hoàng trong hoa sen là cái gì bộ dáng. Về phần Lý Mãn Thương, sẽ không nói, hắn giống như Lý Mãn Độn thô giáp. Khi nói chuyện đã đi qua cầu, Vu thị không thể chỉ có thể lưu luyến không rời lại nhìn một chốc trong sông hoa sen hồng nhạt đóa hoa, theo vào chủ viện. Vào phòng sau, nam nữ lập liền chủ động chia làm nhị đẩy, nam nhân từ Lý Mãn Độn dẫn vào chính phòng nhà chính, nữ nhân thì cùng Lý Đào Hoa vào đông sương phòng. Vào phòng sau, Lý Mãn Độn mới vừa nói cho Lý Cao Điệu nói, cha, hôm nay Tạ gia đại gia trong chốc lát muốn lại đây chúc, đến lúc đó ta có thể được lưu cơm. Nghe vậy ở trong phòng Lý Cao Điệu, Lý Mãn Thương, Lý Quý Vũ đều chấn kinh, bọn họ nghe được cái gì một hồi lâu Lý Cao Điệu mới có thể lên tiếng hỏi, Mãn Độn, ngươi vừa nói trong thành cái kia Tạ gia, bọn họ đại gia muốn tới ân. Lý Mãn Độn khẳng định nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra Tạ Tử An bái thiếp cho Lý Cao Điệu xem. Lý Cao Điệu vừa lấy đến bái thiếp, xem đều không dùng xem một chút lập tức liền biết Lý Mãn Độn không dỗ dành hắn. Cái này thật là thành trong Tạ nửa thành ra bái thiếp dùng giấy đỏ để sái kim, tính chất càng là hắn chưa từng thấy qua dạy cứng gian chính. Tốt, Lý Cao Điệu kích động liên tục gật đầu, không tiếc khen ngợi nói, Mãn Độn, ngươi bây giờ thật đúng là tiền đồ. Nói chuyện Lý Cao Điệu đem bái thiếp đưa cho Lý Mãn Thương, Lý Mãn Thương xem qua sau lại đưa cho Lý Quý Vũ. Lý Mãn Thương xem qua bái thiếp cũng là mà thôi, dù sao cũng là thông hiểu thế sự người trưởng thành, không quá dễ dàng phát ngộng giữa ban ngày. Nhưng Lý Quý Vũ liền không nghĩ như vậy. Chính là thanh xuân rung động, suy nghĩ vẩn vơ tốt đẹp tuổi tác, thêm hàng ngày tại tư thục nghe nhiều khoa cử trường thi ơn tri ngộ câu chuyện, Lý Quý Vũ cầm bái thiếp, cảm xúc bái thiếp kia sái kim giấy đặc hữu lồi lom xúc cảm, nhịn không được cảm xúc sục sôi này, trường bái thiếp nếu để cho hắn liền tốt rồi. Hắn như được Tạ gia thưởng thức, không dám nói tương lai nhất định bảng vàng để tên, nhưng tranh cái tú tài y lý quan lại là có thể hận chỉ hận hắn tứ thư mới chỉ đọc nửa buồn đại học, tại một đám thành trong hải tử chung cũng không xuất sắc, thật là hưởng công hôm nay cái này có thể ở Tạ gia đại gia trước mặt lộ mặt cơ hội, bất quá như là cái này Tạ đại gia thật lưu lại ăn cơm. Lý Mãn Độn lời vừa chuyển, ném ra chính mình vấn đề, cái này lúc ăn cơm ghế lại là không dễ an bài, dù sao hắn cũng. Chúng ta không phải người cùng đường suy tư nửa đêm, Lý Mãn Độn cho rằng cái này an bài ghế sự tình vẫn là được phụ thân hắn ra mặt so sánh tiện nghi. Lý Cao Điệu nghĩ một chút chẳng phải là vậy hay sao, lúc này liền nhăn thượng mày, lâm vào suy tư. Lý Đào Hoa đem Vu thị mấy người tiến cử đông xương phòng sau liền lấy cơ chuẩn bị tắm 3 ngày lễ, vào nguyện tử phòng. Hồng Tảo không thể, chỉ phải tiến lên ân cần thăm hỏi điểm tâm, sau đó lại bày nước trà điểm tâm đi ra chiêu đãi. Vu thị có chuyện trong lòng không kiên nhẫn là ngồi, liền đang uống vài hớp trà, ăn một khối điểm tâm sau lấy cơ quý cắt còn nhỏ trong phòng ngồi không được liền nắm quý cắt ra đông xương phòng tại trước hành lang trong chơi đùa. Hiện thời nguyên là Hồng Tảo tối bận rộn thời khắc, nàng phải xem trong phòng bếp Dư Cam thị cùng Tứ Nha Ngũ Nha đem ngọ thưởng bàn tiệc cho sửa trị đi ra, cho nên nàng cũng liền lưu lại các nàng tự tiện. Ngược lại là Quách thị nhìn thấy giếng bên đài đống không ít dưa chuột, chủ động cùng Hồng Tảo lấy dưa chuột xào sai sự, dưa chuột xào chỉ cần nhất thiết liền tốt, không dễ dàng dơ bẩn đến xiêm y, thì Hồng Tảo đang lo mỗi người không đủ, nghe vậy tất nhiên là cầu còn không được. Lấy thất gỗ cùng đao đến cho Quách thị tại đông xương phòng dưa chuột xào. Lý Ngọc Phượng nguyên nghĩ thoải mái một ngày, nhưng bởi đến trước được nàng nương dặn dò, liền ngồi tiểu ghế trúc đặt vào bên cạnh giếng hỗ trợ lấy đồ ăn. Như thế Quách thị mẹ con ngược lại là giúp đỡ bận điệu. Đi theo tiểu tôn tử Lý Quý Cắt sau lưng tại trước hành lang chạy hai vòng, Vu Thị tuy nói chạy ra một thân hãn, nhưng là tại nhà chính cửa nghe được chính mình muốn nghe tin tức hôm nay Tạ gia không ra không chỉ muốn tới, hơn nữa còn có thể lưu lại cơm trưa. Nghe vậy Vu Thị kích động không thôi, cảm thấy hôm nay nhà mình không có bạch đến hết thệ cũng như nàng sở liệu. Bất quá tại tính đến trong nhà chính thủ tịch vị thứ sau, Vu Thị mặt lại trầm xuống đến nàng thân nhi tử Mãn Viên cùng đại cháu trai Lý Quý Vũ đều lên không được bàn. Vu Thị tâm tình suy sụp vô tâm lại theo tiểu tôn tử bồn chạy, liền lấy cớ lại chạy muốn ướt mồ hôi xiêm y đi không được đổi liền đè nặng Lý Quý Cắt tiến đông xương phòng tĩnh tọa lấy thuận tiện nàng nghĩ tâm sự. Nghĩ a nghĩ, còn thật gọi Vu Thị nghĩ tới một cái chủ ý, cái này Tạ gia đại gia đến chúc mừng. Vu Thị nghĩ, nhất định được mang theo đại nãi nãi đi mà trong tộc một đám nữ nhân chung liền tính ra nàng bối phận cao đến lúc đó nàng cùng Tạ đại nãi nãi một chỗ ngồi thủ tịch. Cái gì riêng tư nói không được, chỉ cần nàng hôm nay giao hảo Tạ đại nãi nãi, như vậy sau này không câu nệ con trai của nàng vẫn là cháu trai muốn giao hảo Tạ đại gia liền đều không phải vấn đề. Hạ quyết tâm Vu Thị chạy đến cửa. Phòng bếp hiền lành nói cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo à, ta vừa nghĩ đến, hôm nay ngày nóng. Người trong phòng nhiều mùi mồ hôi đại dễ dàng chiêu con muỗi, trong nhà ngươi như có ngải hao, ngược lại là thừa dịp hiện tại người còn chưa tới, lấy ra hun hun tốt. Vu Thị nhắc nhở có lý. Kiếp này không phải giống kiếp trước đồng dạng, mùa hè có điều hòa quạt giúp bảo trì phòng bên trong nhiệt độ ổn định, sau đó lại có không khí tinh lọc khí, phòng bên trong hương thơm thể, mới phong hệ thống đến duy trì phòng bên trong không khí mới mẻ. Hôm nay nhà nàng bày tiệc, mời chỉnh chỉnh nhị phòng ở người tới. Cái này rất nhiều người tụ tại vừa ra, Hồng Tảo nghĩ, như không được một ít thanh trừ không khí mùi là lạ thủ đoạn, cơm trưa khi cái này hai gian trong phòng mùi chắc hẳn toan thích độc ác. Trước điểm một cái ngải chậu sử ngũ nha bưng vào hai gian nhà chính nóng bức, Hồng Tảo tự thân thì chạy đến trong trang gia súc lều biên cắt một rổ thời tiết này mở ra tốt nhất hoa hồng mạt lị cùng sơn chi hoa. Kiếp này hoa hồng vẫn là hoa hồng nguyên thủy loại hương vị tuy hương. Nhưng hoa hình lại tiểu xa không giống kiếp trước hoa hồng diễm lệ nhiều vẻ. Hồng Tảo không có cách nào khác chỉ phải lại chạy bờ sông cắt đỏ, chanh, hoàng tam sắc bách hợp, hồng nhạt hoa sen cùng phấn màu tím tử vi hoa cầu đến làm chủ hoa, sau đó lại cắt cành liễu, tử vi cành, cỏ lau làm xứng diệp. Hồng Tảo ra còn chưa có hoa bình, cho nên Hồng Tảo tính toán làm hai cái đại lăng hoa phân đặt tại hai gian nhà chính mấy án thượng đảm đương nước hoa xịt phòng. Thời gian cấp bách, Hồng Tảo cũng không nghĩ lao động tứ nha cho nàng biên lăng hoa, cho nên nàng ở nhà đi thời điểm tiện đường đi thôn trang xưởng tìm hai cái trang người hầu nhóm mới biên chuẩn bị trang liêm đao trưởng bính thấp khung rổ cũng liền bỏ qua. Đồ vật cầm lại tiến đông xương phòng, Hồng Tảo đặt vào trong rổ bày một con tiểu chén trang thượng nước trôi làm hoa bùn. Nước không có hoa bùn cố định tác dụng, Hồng Tảo liền lấy vi diệp xé thành vi cỏ làm tuyến gói đến làm cố định. Như thế Hồng Tảo rất nhanh liền cắm tốt một cái đủ mọi màu sắc thơm ngào ngạt đại lăng hoa. Vu Thị ở trong phòng xem Hồng Tảo cắm hoa nhìn thấy nóng mắt, hai nghe phòng bếp có người gọi Hồng Tảo liền thân thiết cười nói, Hồng Tảo, ngươi bận rộn đi, thừa cái kia lăng hoa ta đến thay ngươi cắm. Hồng Tảo quả thật càng quan tâm phòng bếp sự tình, liền thừa cơ đem trong tay rổ cho Vu Thị, miệng cười nói, vậy thì phiền toái mãi mãi trong chốc lát phòng bếp chuyện. Hồng Tảo đi vào đồng xương phòng. Nhìn đến Vu Thị đã cắm tốt lắng hoa hoa sen, bách hợp, tử vi tam loại hoa tại sắp hàng có thứ. Tự, hoa hồng, mặt lị, sơn chi điểm xuyết trong đó, đúng là tương đối nàng vừa mới cuốn quýt tại cắm liền lắng hoa càng thêm rất khác biệt tự nhiên, chưa phát giác tâm thở dài một hơi, bỏ qua một bên cá nhân ân oán mà nói, hắn mãi Vu Thị ngược lại là trong nhà mấy người nữ nhân chung nhất có nghệ thuật thiên phú.